Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, tiếng bước chân. Ha ha, mong muốn giết ta, liền thân phận ta cũng không biết, ngươi làm sao sống đến bây giờ? Sauron cười lạnh nói, thuần túy tay bay vạ gió, lúc trước báo ra Griffin danh tự, toàn bộ trong tử quán bạo động hắn nhưng chưa quên. Không phải không người gây chuyện, mà là lưu cho tới bây giờ. Còn cố ý thuê người bình thường sát thủ. Vừa rời đi liệp ma nhân tử quán liền động thủ. Nam tử sắc mặt vô cùng trắng bệch. Tay gãy kinh khủng đau đớn để hắn bộ mặt vặn vẹo như ác quỷ. Gian nan cắn chặt hàm răng từ trong hàm răng nôn xuất ra thanh âm. Ta nói các hạ có thể tha qua ta sao? Ta có thể lưu ngươi một mạng. Sauron trong tay đao săn nhẹ nhàng hoạt động. Sắc bén lưỡi đao dễ như trở bàn tay cắt vỡ nó làn da ra. Nam tử nhắm mắt lại. Mất máu quá nhiều vết thương để hắn căn bản vốn không dám trì hoãn. Đúng, để Sauron không tưởng được một màn phát sinh. Đối phương đột nhiên thân thể hướng phía trước. Để đao săn trực tiếp ngăn cách nó yết hầu. Vậy mà tự sát. Cứu ta. Nam tử hai tay bưng bít lấy yết hầu, ý đồ ngăn trở vết thương. Trong ánh mắt tràn đầy ngốc trệ cùng sợ hãi. Nhưng mà hầu quản bị tan ra, để nó lại cũng vô lực giãy giụa. Máu tươi rót vào hầu quản bế tắc hô hấp, tại vô tận trong thống khổ ngã trên mặt đất. Sauron lui lại hai bước, nhìn đối phương mất đi sinh mệnh, nhíu mày vẫn nhìn chung quanh. Trong hẻm nhỏ trừ hắn ra không có một ai. Tinh thần điều khiển loại năng lực sao thật rất cẩn thận a. Trong lòng của hắn suy tư, cảm giác được có hơi phiền toái. Sát thủ rõ ràng là tại lực lượng nào đó điều khiển hạ tự sát, mà không phải thật nhận đạo đức nghề nghiệp ước thúc. Cận kề cái chết vậy không nguyện ý lộ ra cố chủ thân phận. Tào Ngộ hấp huyết quỷ hắn tự nhiên rõ ràng biết, có quá nhiều năng lực có thể đem người xem như đề tuyến, như tượng gỗ tùy ý điều khiển. Ông, màu xám trắng bản nguyên linh hồn từ trên thi thể chảy ra, bị hắn trực tiếp thôn phệ, hấp thu bản nguyên linh hồn 8 điểm. Sauron nhìn trên mặt đất thi thể, 500 kim tệ liền muốn giết một cái liệp ma nhân. Xem ra ta bị người nghiêm trọng xem thường a. Cấp thấp hắc ám sinh vật, tiền thưởng giá cả đều tại mấy trăm đến 1000 kim tệ tả hữu. Một mai kim tệ, dựa theo kiếp trước trên địa cầu giá hàng đổi, đại khái tương đương với 200 khối tiền. Nói cách khác, có người trực tiếp ra giá 100.000 treo giải thưởng hắn mạng nhỏ. Sát thủ hiển nhiên là muốn phải lái xe tới, đem hắn đánh giết sau trực tiếp nghênh ngang rời đi. Tại cái này hỗn loạn vô tự thế giới, mở ra cái giá tiền này đã tương đương không thấp, tương đương với một cái tiểu quý tộc đầu người giá cả. Đáng tiếc, đối phương không nghĩ tới, hắn là một cái cường đại liệp ma nhân, dù là chỉ có trì hoãn xạ tuyến một loại đối địch năng lực, đều không phải là phổ thông sát thủ có thể đối kháng. Cố chủ tại ngay từ đầu đem trở thành thăm dò thủ đoạn, căn bản cũng không dự định giao số tiền kia. Lúc này, ngăn chặn đầu hẻm nhỏ hơi bên cạnh xe, đã truyền đến tiếng bước chân. Hắn đem đối phương súng lục ổ quay nhặt lên nhét vào túi áo. Không chút do dự quay người từ khác một cái cửa ra phi nước đại mà ra. Cái thế giới này tự nhiên có phụ trách quản lý trị an cảnh sát thử. Phạm tội, giao thông, phòng cháy các loại, đều tại bọn hắn phạm vi quản hạt bên trong. Cũng không có mảnh điểm chức vị. Đáng tiếc, cái thế giới này không tồn tại camera loại hình khoa học kỹ thuật công trình. Mong muốn phá án và bắt giam vụ án trở nên cực kỳ gian nan. Từ hiện trường đào tẩu Sauron, hoàn toàn không lo lắng bị tìm tới cửa. Một gian trong lữ điếm, Sauron ngâm mình ở trong thùng gỗ, uể oải hưởng thụ nước nóng tắm. ta thực lực bây giờ vẫn là quá yếu. Hắn nhịn không được thở dài. Phổ thông liệt ma nhân, tại dung hợp ác ma bản nguyên, thành công tấn thăng thành liệt ma nhân sau, đem sẽ bắt đầu kế thừa bộ phận ác ma huyết mạch năng lực. Coi đây là cơ sở đến tăng thực lực lên. Tỷ như, nếu là hắn dung hợp cướp hồn ma bản nguyên, vừa mới bắt đầu liền có thể đạt được đoạt hồn ngưng thị, ăn hoặc ngụy trang loại hình cướp hồn ma năng lực thiên phú. Vô số lần chiến đấu săn giết, thôn phệ đại lượng bản nguyên linh hồn, liền có thể tiếp tục tăng lên đẳng cấp thực lực. Trừ cái đó ra, có thể được cướp hồn ma bản nguyên đối cường hóa thân thể. Cướp hồn ma có được siêu phàm lực lượng cùng siêu phàm thể chất. Như vậy thành công dung hợp về sau, liền có thể thông qua thôn phệ linh hồn bản nguyên cấp tốc tăng lên cái này chút thuộc tính. Cuối cùng hoàn thành trung cực tiêu hóa dung hợp về sau, liền có thể đạt được so sánh cướp hồn ma tứ đại thuộc tính. Lực lượng, thể chất các loại toàn phương vị tăng vọt, triệt để siêu thoát nhân loại. Tráng hán đầu chọc không biết dung hợp cái gì ác ma, nhưng có thể biết đối phương đã có được siêu phàm lực lượng. Thực lực cường đại đến không nhìn phổ thông súng ống uy hiếp. Bất quá, loại dung hợp này ác ma bản nguyên, đem sẽ để cho liệt ma nhân bị giới hạn bản nguyên đẳng cấp. Một khi tấn thăng đến ác ma chỗ đối ứng thực lực về sau, lại muốn tăng lên liền là một cái vô cùng gian nan quá trình. Tỷ như Hy Hoa là cấp một cao giai, dung hợp sau ngươi liền có thể không trở ngại chút nào tấn thăng đến cấp một cao giai. Nhưng nếu muốn tiếp tục tấn thăng, nhất định phải sử dụng càng cường hãn hơn ma dược, đồng thời cần chống đỡ qua so sánh dung hợp bản nguyên kinh khủng tra tấn. Trải qua nguy hiểm mới có thể tiếp tục tấn thăng, không cẩn thận liền hội mất lý trí sa đọa thành quái vật. Gian nan đến để rất nhiều liệt ma nhân từ bỏ tấn thăng. Những yếu điểm này đều ghi lại ở Griffin cho hắn bản bút ký bên trên, xem như một lại nhấn mạnh nội dung. So sánh dưới, hắn ác ma pháp điển cơ hồ không có bất kỳ cái gì di chứng. Có thể không hạn chế dung hợp các loại ác ma bản nguyên. Trực chỉ truyền kỳ, trong mơ mơ màng màng, Sauron bị khô khốc một hồi chát chát khát nước làm tỉnh lại. Dụi dụi con mắt từ trên giường ngồi dậy, hắn vươn ra bên cạnh giường khí ga đường ống van, mong muốn vặn vẹo chốt mở mở ra đèn bân sân. Lạch cạch, trong bóng tối hiện lên châm chút lửa hoa, nhàn nhạt mùi lưu huỳnh tràn ngập ra, ngọn lửa tại chuôi đèn bên trên lơ lửng xuất hiện, cũng cấp tốc mở rộng quang minh phạm vi. Không đợi quang minh xua tan cả phòng hắc ám, chỉ nghe phốc một tiếng, giống như là có cái gì thổi tắt hỏa diễm, gian phòng lại lần nữa lâm vào vô biên hắc ám bên trong. Chỉ có phi hồng sắc yêu dị ánh trăng từ ngoài cửa sổ lộ ra tiến đến, đem hết thảy nhiễm lên phi hồng. Sauron toàn thân lông tơ đứng vững, cảm giác có hàn khí từ dưới quét sạch toàn thân, bản năng sờ về phía bên cạnh súng ngắn, băng lãnh cứng rắn xúc cảm, để hắn cuối cùng là hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắc ám thị giác dưới, mượn nhờ phi hồng sắc ánh trăng, Sauron ánh mắt cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn đi đến cửa sổ, đứng tại lầu ba ở trên cao nhìn xuống ngắm nhìn bên ngoài. Nơi này vẫn là quán trọ, bên ngoài cũng là phổ thông đường đi, nhưng hết thảy đều tại phi hồng sắc dưới ánh trăng, lộ ra đến vô cùng quỷ dị. Cây lá tiếng ma sát âm vờn quanh bên tai, nghe giống như là như ẩn như hiện nỉ non âm thanh. Mỗi khi muốn biến mất lúc, lại lần nữa đột kích, để Sauron chỉ cảm thấy làn da có một loại băng lãnh nhói nhói cảm giác. Đã tiến vào mộng cảnh thế giới, hắn nhìn xem đáy mắt phù hiện nhắc nhở, toàn thân căng cứng, lại là mộng cảnh thế giới. Vì sao ta dễ dàng như vậy tiến vào cái thế giới này? Vẫn là nói, hiện thực đã bị mộng cảnh thế giới ăn mòn. Tương lai cuối cùng đem hòa là một thể. Sauron trong đầu phù hiện tòa kia hoành ép thương khung cổ lão thành trì. Đó là Mạt Nhật Chi Thành, tận thế giáng lâm dấu hiệu, một lần phá hủy lúc trước văn minh, tiếp liền tiến vào quỷ dị mộng cảnh thế giới, để hắn bản năng ý thức được không cách nào chống cự nguy hiểm chí mạng. Đông, đông, lúc này, bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân không vội không chậm, có tấu vang lên, giống như là dẫm tại Sauron trên trái tim. Mỗi một bước đều để hắn toàn thân chấn động, đập vào mặt sợ hãi, để hắn có một loại ngạt thở cảm giác, toàn thân nổi da gà điên cuồng toát ra, thân thể tại rừng không ngừng run rẩy. Cuối cùng, tiếng bước chân đứng tại cổng, két, hắn nhìn thấy chốt cửa bị vặn vẹo, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.